Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 3 ngày sau, học kỳ mới của Trung học Can Đức mới chính thức bắt đầu. Sự ưng phấn cùng niềm khát khao kỳ vọng vào năm mới của lũ tân sinh đã sớm bị thằng huấn luyện quân sự mài cho không còn chừa lại chút sơ. Đến ngày nhập học, khắp các phòng học khối 10 tràn ngập tiếng kêu rên y như lão bán bánh quẩy của đám học trò. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chỉ có đám học sinh lớp tiếng Anh, mỗi lớp chiếm trọn một tầng lầu. "Thầy Tống, học kỳ này khi nào thì đi giữa kỳ ạ? À? Thầy ơi, năm nay có những cuộc thi nào về học tập ạ? À? Nhà trường có thể cho lớp chúng em tham gia bao nhiêu người? Những môn bắt buộc của kỳ này em đều đã học ôn hết rồi. Tài liệu học của các môn tự chọn năm sau có thể gửi trước cho chúng em được không ạ?" Nhìn ông thầy họ Tống mặt lạnh tanh bị đám học sinh vây trên bục giảng, Tần Khả nhìn thôi cũng thấy nhức đầu thay. Mà trên thực tế, thân là người đứng đầu trong số các tân sinh khối 10, chính cô cũng chẳng thanh thản hơn Tống Kỳ Thắng là bao. Lại một tốp học sinh lên cùng cô thảo luận chút kinh nghiệm học tập xong rời đi. Cố Tâm Tình ngồi kế bên mặt như đờ đám. "Khà khà, giờ tớ hối hận rồi, tớ không nên ngồi cùng bàn với cậu. Tinh thần tích cực hăng hái học tập của lớp mình cũng cao ghê đi. Còn thế này nữa, học kỳ sau chắc tớ sẽ bị phiền chết mất." Tần Khả cười khổ. "Có chút, này là có chút." Cố Tâm Tình hữu khí vô lực trợn mắt. "Tớ thấy vừa nãy, cậu mà một miệng nói mình có thể truyền thụ kinh nghiệm học tập, chỉ e có người sẽ dập đầu bái sư ngay tại đây luôn." Tần Khả cũng hết cách. Tuy nói thành tích thì đầu vào của khối 10 không có bất kỳ gian lận gì, điểm cô tự mình thi được, nhưng chỉ có cô tự mình hiểu rõ, bây giờ mà cho cô thi lại lần nữa, kết quả chắc chắn sẽ rất khác biệt. Cũng may, hiện giờ mới là lớp 10, chưa bắt đầu học kiến thức gì mới, cô vẫn kịp để giữ vững cái vinh dự này. Tần Khả đang chuẩn bị làm bằng kế hoạch cho bản thân, chợt nghe trên bục giảng truyền tới tiếng gọi tên mình. "Tần Khả!" Cô sửng sốt ngẩng đầu. Thầy Tống Kỳ Thắng đang đứng trên bục vẫy tay với cô. "Em lên đây." Thầy Tống chủ nhiệm cực kỳ cao lãnh, đối với các câu hỏi phiền nhiễu đám học sinh đưa ra, phần lớn thầy đều dùng một câu trả lời ngắn gọn mà cực qua loa để trả lời. "Không biết." Đây là lần đầu tiên thầy trực tiếp gọi tên một học sinh nào đó ở trong lớp. Ngay lập tức, vô số ánh mắt hâm mộ rào rào phóng lên người của Tần Khả. Cố Tâm Tình. "Địch, cái không khí này là định ủy thác con côi tại thành mệnh đấy à?" Ủy thác con côi tại thành bệnh đế, kể về điển cố nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Sau khi thất bại một trận chiến hồ đồ, Lưu Bị lui về thành bệnh đế, từ đó bệnh nặng không qua khỏi. Chưa lúc mất, Lưu Bị ủy thác Giá Cát Lượng: "Con trai của ta nếu có thể phò trợ thì phò trợ, còn nếu như không thể, khanh tự vế lập vương." "Tần Khả!" Cô đứng lên, bất đắc dĩ giơ tay chọc chọc sau gáy Cố Tâm Tình ngồi kế bên. "Cậu muốn làm giáo viên dạy văn với giải sử của cậu, tức chết trong một lần à?" "Hì!" Cố Tâm Tình lè lưỡi với cô. Tần Khả cười cười đi về phía bục giảng. Các học sinh vây quanh bục đã bị thầy Tống Kỳ Thắng đuổi đi hết. Thấy Tần Khả đến, thầy ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn như cũ không hề có chút biểu tình. "Đợt rồi ở khu huấn luyện quân sự, thầy Ách phụ trách đã chọn em làm lúc trường tạm thời đúng không?" "Vâng." Tần Khả rõ ràng chần chừ một chút rồi mới trả lời. "Vậy từ giờ về sau em cứ làm lúc trường tiếp đi." Quyết định qua loa hơi hợt kiểu này làm Tần Khả ngớ người giây lát. Đang định mở miệng từ chối thì lại nghe thầy lên tiếng chưa. "Đặc tính của lớp tiếng Anh chắc em cũng rõ, mặc kệ em có là học sinh đứng đầu hay là người ở vị trí lớp trưởng, lớp chúng ta là khôn sống mống chết, cho nên dù em không muốn làm cũng không sao, chưa biết chừng qua một tuần nữa em sẽ bị bạn khác kéo xuống." "Tần Khả!" Dù nghe ra được phép khích tướng ở đây, nhưng Tần Khả cũng chỉ đành nhận mệnh. "Em biết rồi, thưa thầy." Giọng điệu bình tĩnh của cô nghe không ra chút bực tức nào sau khi bị khích tướng. Tống Kỳ Thắng hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, sau đó thì gật gật đầu. "Theo truyền thống của lớp tiếng Anh, cán bộ lớp em tự chọn, xảy ra vấn đề gì tự em chịu trách nhiệm, rõ chưa?" Tần Khả im lặng 2 giây. "Em có thể hỏi đây là truyền thống bắt đầu từ khóa nào không ạ?" Tần Khả không nhớ khóa lớp Tần Yên có cách nói này. Thầy Tống không hề ngẩng đầu đáp: "Trước kia chưa có sao? Vậy thì bắt đầu từ khóa bọn em luôn đi." "Tần Khả, chủ nhiệm lớp tiếng Anh quả nhiên không giống người thường." "Học kỳ mới bắt đầu cũng không có nhiều việc, có thể yên tâm ra cho cán bộ lớp các em làm." Thầy Tống rút từ trong sách vở văn kiện trên bàn ra một tờ giấy A4 trắng tinh đưa cho cô. "Đây coi như là một chuyện tương đối quan trọng rồi, làm cho tốt." Tần Khả cầm lên xem. "Lớp thưởng thức nghệ thuật." "Đúng, hưởng ứng lời kêu gọi mở hoạt động phát triển đức trí thể mỹ lao cho học sinh trung tiểu học của cấp trên, nhằm tăng cường tố chất năng lực trong các môn ngoài văn hóa cho mỗi học sinh, trường chúng ta lấy 3 lớp tiếng Anh làm đối tượng thử nghiệm bước đầu, bắt đầu kế hoạch mở lớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net